Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 15, con người của ta từ trước đến nay nói lời giữ lời. Góc truyện audio.com. Trần Chu đi theo Trần Hoa đi. Không nhìn thẳng quản lý khẩn cầu ánh mắt. Cho nên, quản lý hiện tại độc mặt Tô Tầm. Hoảng đến một nhóm, khóc không ra nước mắt. Hắn tổ chức nhiều lần ngôn ngữ muốn nói chuyện. Nhưng mỗi lần vừa mới chuẩn bị mở miệng lại toàn bộ nuốt trở vào. Thẳng đến Tô Tầm trả hóa đơn xong chuẩn bị rời đi. Tô Tầm từ đầu đến cuối đều không có nhìn nhiều quản lý một chút. Phảng phất đem người này đã quên. Nhưng quản lý không đánh cực nổi a, nhìn xem Tô Tầm lập tức muốn đi ra cửa. Hắn cắn răng một cái xông tới. Tô tiên sinh, ta sai rồi. Ta có mắt không biết Thái Sơn. Van cầu ngài đại nhân đại lượng không muốn cùng ta đồng dạng so đo. Hắn hiện tại ngay cả hối hận phát điên. Nếu không phải vì lấy lòng Trần Chu, làm sao lại rơi đến nước này? Sớm biết mình liền không nên ra mặt. Hiện tại không được cái gì chỗ tốt không nói. Ngược lại đem mình hố tiến vào. Tô Tầm ngừng lại, quay đầu lại nhìn xem hắn mỉm cười. Ngữ khí ôn hòa nói. Yên tâm đi, ta không nhỏ mọn như vậy. A Miêu A Cầu cái gì? Ta chưa từng sẽ nhớ ở trong lòng. Tạ ơn, đa tạ Tô tiên sinh khai ân. Đa tạ, quản lý mừng rỡ như điên. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đối Tô Tầm không ngừng nói lời cảm tạ. Tô Tầm lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lạnh nhạt nói, bất quá nhà này phòng ăn vẫn là đừng có lại mở cửa. Rốt cuộc con người của ta từ trước đến nay nói lời giữ lời. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm nghênh ngang rời đi. Quản lý nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Kịp phản ứng về sau cùng như bị điên hướng Tô Tầm phóng đi. Đáng tiếc hắn lại là bị hai cái bảo tiêu ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tầm rời đi. Cuồng loạn quát, Tô tiên sinh. Ta sai rồi, ta thật sai, van cầu ngài khai ân a, nhưng mà, Tô Tầm không cho bất kỳ đáp lại nào. Hai cái bảo tiêu buông lỏng ra hắn, quản lý phảng phất là bị rút khô khí lực toàn thân đồng dạng. Co quắp ngã trên mặt đất gào khóc bắt đầu. A Hổ, lên xe trước, Tô Tầm đối A Hổ vẫy vẫy tay, thấp giọng phân phó vài câu. A Hổ nhìn trong nhà ăn kia hai cái Trần Chu đồng bạn một chút. Gật gật đầu, tiên sinh yên tâm, ta đã biết, Tô Tầm lên tiếng, sau đó nhìn về phía Trần Lượng ba người. Ta sắp xếp người đưa các ngươi về trường học, nhớ kỹ thay ta xin phép nghỉ. Tuần này ta không đi học trường học lên lớp, quảng cáo, chuyện của công ty một đống lớn. Còn phải tra ra Triệu Thừa Minh tử vong chân tướng. Hắn là thật không có tinh lực lại đi trường học nghe giảng bài. Được, yên tâm đi, không có vấn đề. Ba người đáp ứng, sau đó lên xe trước về trường học. Tô Tầm lại nhìn về phía An Tử Câm. Đi thôi, đưa ngươi về nhà. Ngươi có chuyện bận trước hết đi thôi. Chính ta trở về cũng được. An Tử Câm nhìn thấy vừa mới Tô Tầm đối A Hổ thấp giọng phân phó cái gì. Rất hiểu chuyện nói. Tô Tầm tại nàng bóng loáng gương mặt bên trên bóp một chút. Chuyện trọng yếu hơn nữa. Cũng không đưa ta lão bà về nhà trọng yếu. Ba Hoa, An Tử Câm hờn dỗi một tiếng. Khóe miệng lại là câu lên một vòng nụ cười ngọt ngào. Rất nhanh, đội xe rời đi. A Hổ lưu lại, mang theo hai cái bảo tiêu hướng Trần Chu kia hai người đồng bạn đi đến. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nhìn xem A Hổ đi mà quay lại. Hai người dựa vào vách tường dọa đến run lẩy bẩy. Nhà ta tiên sinh muốn gặp các ngươi. Theo chúng ta đi một chuyến đi. A Hổ ngữ khí cứng rắn nói. Hai người căn bản không có phản kháng chỗ trống. Tâm tình thấp thỏm đi theo A Hổ lên xe. Hơn 40 phút sau, Tô Tầm đem An Tử Câm đưa về nhà. Sau đó trở về Ngọc Lương Sơn Trang Viên. Hoan nghênh tiên sinh về nhà. Vừa mới đi vào chủ biệt thự cửa lớn. Hai cái dáng người cao gầy hầu gái liền đi tới. Một cái giúp hắn thoát áo khoác. Một cái quỳ trên mặt đất cho hắn đổi dép lê. Nhìn xem hai cái này nhan giá trị so sánh minh tinh hầu gái như thế phục thị mình. Lần nữa để Tô Tầm cảm thán có tiền thật tốt. V.K. Mà lại nghe Diệp Bá nói. Trong trang viên hầu gái đều là đảo quốc tới. Trách không được như vậy sẽ hầu hạ người. Mà lại, cái này tiếng Trung nói đến thật tốt. Tiên sinh mời, đổi xong giày về sau. Tô Tầm đi vào phòng khách. Lại là một cái hầu gái bưng lên một chén trà nóng. Ở phòng khách trên mặt đất, quỳ hai cái thanh niên. Chính là Trần Chu kia hai người đồng bạn. Tô Tầm cùng Lý Đào cũng hoài nghi Triệu Thừa Minh chết cùng Trần Hoa có quan hệ. Bởi vì hắn có cái này động cơ. Mà lại nếu như không có Tô Tầm xuất hiện, hắn liền sẽ là người được lợi lớn nhất. Nhưng hai người cũng không tìm tới chứng cứ. Bởi vì hắn quá giảo hoạt. Nếu thật là hắn làm, chỉ ít nhìn từ bề ngoài không có để lại bất luận cái gì sơ hở. Cho nên Tô Tầm chuẩn bị từ trên thân Trần Chu tìm đột phá khẩu. Rốt cuộc hắn nhìn so với hắn cha xuẩn nhiều. Trước hết từ Trần Chu cái này hai cái bằng hữu ra tay tốt. Trần Chu vừa về nước. Hai người kia có thể cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Chắc hẳn hẳn là hắn ở trong nước quan hệ người tốt nhất. Tô tiên sinh. Trên mặt đất quỳ hai người bị Tô Tầm thấy tê cả da đầu. Thân thể đều là không tự chủ được căng đến cứng ngắc. Không cần khẩn trương như vậy. Bắt đầu ngồi. Tìm các ngươi tới liền là muốn hỏi một ít chuyện. Tô Tầm trên mặt lộ ra một cái như gió xuân ấm áp nụ cười. Đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Hắn vừa ngồi xuống. Hai cái hầu gái đi tới. Một cái quỳ ở trên thảm cho hắn đấm chân. Một cái đứng ở phía sau cho hắn nắn vai. Thật sự là vạn ác chủ nghĩa tư bản. Tô Tầm cảm giác mình muốn bị hù thực. Tô tiên sinh, chúng ta vẫn là quỳ đi. Quỳ dễ chịu, ngài muốn hỏi điều gì? Ta nhất định biết gì nói nấy. Bên trái thanh niên nói. Đúng đúng đúng, chỉ cần chúng ta biết đến, liền đều nói cho ngài. Bên phải thanh niên cũng là cúi đầu khom lưng phụ họa. Tô Tầm cười cười. Hài lòng hưởng thụ lấy hai cái hầu gái phục vụ. Vừa nói. Trước tiên nói một chút hai vị xưng hô như thế nào đi. Quảng cáo. Ta gọi Trương Vũ. Ta gọi Vương Nghĩa. Hai người phân biệt nói tên của mình. Các ngươi cùng Trần Chu quan hệ như thế nào? Tô Tầm hỏi. Sắc mặt hai người biến đổi. Liếc nhau. Đều là có chút do dự. Tô Tầm thấy thế. Nói. Không cần lo lắng cho ta sẽ liên lụy các ngươi. Có cái gì thì nói cái đó. Hai người nghe vậy, cuối cùng vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật. Vẫn được, chúng ta trước kia là đồng học. Một mực chơi không tệ. Nhưng, bởi vì trong nhà hắn nguyên nhân, chúng ta ở trước mặt hắn kỳ thật kém một bậc. Đúng vậy à, hắn từ trước đến nay không coi ai ra gì. Bắt chúng ta đã làm bằng hữu lại làm chó. Chúng ta cũng không dám đắc tội hắn. Tô Tầm hai mắt nhắm lại. Mặc kệ hắn bắt các ngươi làm cái gì. Nói cách khác các ngươi quan hệ cực kỳ tốt đúng không? Xem như thế đi. Hắn quá mức ngang ngược càn rỡ. Trong nước bằng hữu không nhiều. Chỉ có chúng ta. Vương Nghĩa nói. Tô Tầm gật gật đầu. Hắn có nói với các ngươi qua có quan hệ Thanh Vân quốc tế đời trước chủ tịch Triệu Thừa Minh bỏ mình sự tình sao? Cái này không có. Vương Nghĩa lắc đầu. Không đúng. Có. Trương Vũ cau mày hồi ức. Ngẩng đầu nhìn Tô Tầm nói. Hắn có lần uống say đã từng nói một chút tương quan sự tình. Hắn nói cái gì? Tô Tầm ánh mắt trở nên lăng lệ lên. Nhìn chòng chọc vào Trương Vũ. Giờ phút này hắn hô hấp tăng thêm. Liền thân thể đều là không tự chủ được ngồi thẳng. Tô Tầm có dự cảm. Đêm nay có đại thu hoạch. Hai cái hầu gái thấy thế cũng thức thời đình chỉ động tác trong tay. Không dám đánh nhiễu Tô Tầm. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.